Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 770, chương 340, Champion League tiểu tổ thứ 2 đếm ngược vòng. Một giây nhớ kỹ 67 sách chia fan. Đặc sắc không pop-up đọc miễn phí. Kết thúc cùng Tottenham Hotspur đội sau cuộc tranh tài. Doa liền dẫn đầu Leeds United đội bay hướng Tây Ban Nha. Leeds United đây là đi tham gia bản mùa giải UEFA Champions League tiểu tổ thi đấu đếm ngược cuộc tranh tài vòng thứ 2. Ở thời điểm này, Leeds United đội đã thu được tiểu tổ ra biên quyền. Trước lúc này, Leeds United đội thành tích là 3 thắng 1 hòa. Điểm tích lũy 10 phần. Giơ cao đứng đầu bảng. Mà xếp hạng vị thứ 2 Sevilla là 3 thắng 1 thua. Điểm tích lũy 9 phần. Đứng hàng bản tiểu tổ vị thứ 2, tiếp tục muốn thu hoạch được ra biên quyền. Bài danh thứ 3 thì là Slavia Prague là 1 thắng 1 hòa 2 thua. Điểm tích lũy 4 phần. Xếp hạng thứ 4 thì là Steaua Bucharest đội. Hắn là 4 thua điểm tích lũy 0 điểm. Xếp hạng tiểu tổ cuối cùng 1 vị. Lúc này, Sevilla cùng Slavia Prague đều có tiểu tổ ra biên cơ hội. Hiện tại chính là Sevilla cùng Slavia Prague đến cạnh tranh tiểu tổ ra biên một cái khác danh ngạch. Đúng vậy, lúc này Leeds United đội đã nâng lên bỏ tiền. Bởi vì thi đấu vòng tròn bài danh thứ 3 Slavia Prague đằng sau 2 vòng đấu toàn thắng. Bọn hắn điểm tích lũy cũng liền 10 phần. Nếu như Arsenal đội đằng sau 2 vòng đấu toàn thua, Arsenal đội cũng là 10 phần. Nếu như Sevilla sau 2 vòng đấu đều thua, điểm tích lũy không có đạt tới 10 phần. Leeds United cùng Slavia Prague liền dắt tay tấn cấp. Nếu như đằng sau 2 vòng Sevilla điểm tích lũy vượt qua 10 phần, Sevilla sẽ thu hoạch được một cái ra biên danh ngạch. Một cái khác ngay tại cùng điểm tích lũy 10 phần Slavia Prague cùng Leeds United đội ở giữa sinh ra UEFA Champions League tiểu tổ ra biên điều kiện là trước nhìn điểm tích lũy. Điểm tích lũy giống nhau nhìn chủ khách trận thắng bại. Sau đó lại nhìn chỉ toàn thắng cầu. Chỉ toàn thắng cầu giống nhau. Đang nhìn dẫn bóng cùng mất bóng số vân vân. Mà Leeds United tại giao đấu Slavia Prague phương diện có ưu thế tuyệt đối. Bởi vì bọn hắn đối mặt Slavia Prague là thu được 1 thắng 1 hòa. Không có thua qua. Leeds United có đối chiến ưu thế, cho nên xuất hiện liền hẳn là Sevilla cùng Leeds United đội. Mà còn lại cuối cùng 2 vòng đấu bên trong, Leeds United là muốn đối trận Sevilla, cũng liền nói mặc kệ trận đấu này kết quả như thế nào. Cái này hai chi đội bóng khẳng định có một chi đội bóng điểm tích lũy là muốn vượt qua 10 phần. Cho nên ba đội đồng thời ra biên 10 phần tình huống là không có. Nếu như Leeds United đội chiến thắng Sevilla, như vậy Leeds United đội lấy tiểu tổ đầu danh ra biên. Nếu như Sevilla chiến thắng Leeds United đội, sau đó Sevilla cùng Leeds United đội dắt tay ra biên. Nếu như Sevilla cùng Leeds United đội chiến bình, như vậy một vòng cuối cùng Slavia Prague đem cùng Sevilla cùng chết. Chỉ cần Sevilla không thua cầu, Sevilla liền đem ra biên. Nếu như Sevilla thua cầu, như vậy Slavia Prague liền cùng Leeds United dắt tay ra biên. Cho nên, còn dư lại UEFA Champions League kỳ thật đối với Leeds United đội đến nói là không quá quan trọng. Bởi vì Leeds United đội đã nâng lên thu hoạch được tiểu tổ ra biên quyền. Hiện tại bọn hắn muốn làm đến chính là muốn đi tranh đoạt tiểu tổ vị trí thứ nhất. Bất quá, rất bình thường hiển nhiên. Do hiện tại trọng tâm vẫn là đặt ở giải ngoại hạng Anh bên trong. Đúng vậy, hiện tại Leeds United đội tại giải ngoại hạng Anh bên trong vị trí vẫn là tương đối dựa vào sau. Đối với thực sự thu hoạch được giải ngoại hạng Anh quán quân Doa tới nói. Đã UEFA Champions League tiểu tổ thi đấu muốn đã nâng lên ra biên. Như vậy công tác của bọn hắn trọng tâm nên phóng tới thi đấu vòng tròn bên trong tới. Mà lại, tuần này cuối. Leeds United đội sẽ đi sân khách khiêu chiến Chelsea đội. Trận đấu này là phi thường trọng yếu a. Chelsea đội cùng Leeds United đội hiện tại điểm tích lũy giống nhau. Trận đấu này đồng dạng là giá trị 6 phần tranh tài. Doa tự nhiên là hy vọng có thể chiến thắng Chelsea, đội tranh thủ sớm ngày tiến vào giải ngoại hạng Anh trước 4. Đuổi kịp đứng đầu bảng đội bóng. Cho nên, lần này bay hướng Tây Ban Nha thời điểm, Doa cũng không có mang đến mạnh nhất đội ngũ. Đúng vậy, Doa tại trận đấu này bên trong là có giữ lại, mà lại Leeds United đội đám cầu thủ vừa mới kinh lịch quốc tế tranh tài ngày. Thể năng cũng là cần khôi phục. Cho nên, Doa vẫn là để bọn hắn lưu tại Leeds United nghỉ ngơi. Chờ đợi lấy nghênh đón cuối tuần cùng Chelsea đội thi đấu vòng tròn. Mặc dù, Doa không có dẫn đầu mạnh nhất đám cầu thủ đi vào sân khách. Nhưng có phải thế không nói rõ Doa liền từ bỏ trận đấu này. Tại lúc trước, Doa đối mặt các ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm nói như vậy. Đúng vậy, trận đấu này ta cũng không có mang đến chúng ta mạnh nhất cầu thủ. Đó cũng không phải nói chúng ta Leeds United đội không coi trọng UEFA Champions League. Bởi vì chúng ta đã thu hoạch được tiểu tổ ra biên quyền. Công việc của chúng ta trọng tâm nên phóng tới thi đấu vòng tròn bên trong đi. Bởi vì tại thi đấu vòng tròn bên trong, chúng ta còn kém rất xa. Các ký giả truyền thông nhao nhao gật đầu. Nhìn thấy cái này mùa giải Doa dã tâm đồng dạng là vô cùng lớn a. Nhưng vào lúc này, Doa là tiếp tục nói. Ta mang tới những này đám cầu thủ thực lực cũng là phi thường mạnh. Dẫn bọn hắn đến, ta không phải đến du lịch. Chúng ta là đến đạt được thắng lợi. Đúng vậy, Sevilla rất có thực lực. Nhưng là chúng ta Leeds United đội sẽ càng mạnh. Doa không ai bì nổi dáng vẻ tự nhiên là để Sevilla fan hâm mộ bóng đá vô cùng khó chịu. Doa gia hỏa này cũng quá phách lối cuồng vọng. Sevilla đội nhất định sẽ đánh ngã Leeds United đội. Sevilla huấn luyện viên trưởng Manolo Jimenez tại lúc trước nói như vậy. Chúng ta bây giờ thấy được không chỉ là tiểu tổ ra biên hy vọng. Chúng ta còn chứng kiến trở thành tiểu tổ đệ nhất hy vọng. Đúng vậy, Leeds United đội thực lực rất mạnh. Chúng ta tại hiệp 1 trong trận đấu là thua cho bọn hắn. Nhưng là cái này không thể nói rõ bọn hắn liền nhất định có thể chiến thắng chúng ta. Manolo Jimenez nói ra, đối với trận đấu này, chúng ta Sevilla là phi thường có lòng tin. Xin các ngươi tin tưởng chúng ta. Chúng ta Sevilla đã tiến vào trạng thái tốt nhất. Cái này mùa giải, chúng ta Sevilla đem chấn kinh thế giới. Manolo Jimenez đối với trận đấu này là tràn đầy lòng tin. Xem ra giao đấu Leeds United đội hắn là thật nghĩ kỹ đối sách. Doa là không để ý đến Sevilla người. Nói thật trận đấu này, Doa cũng không có đặc biệt coi trọng. Thắng bại đối với Leeds United đội tới nói đều không trọng yếu. Doa ánh mắt đã bỏ vào sắp đến cuối tuần thi đấu vòng tròn chúng. Theo Doa, giải ngoại hạng Anh đặt chân căn bản. Đương nhiên, cái này mùa giải Leeds United đội tại UEFA Champions League phương diện cũng là có rất cao kỳ vọng. Nhưng là tiểu tổ nâng lên ra biên, Leeds United đội liền có thể truyền một dưới làm việc trọng tâm. Đây không phải nói Doa từ bỏ UEFA Champions League. Đồng dạng bọn hắn đối với UEFA Champions League còn là có rất cao mục tiêu. Tranh tài đương rất khó khăn. Sevilla fan hâm mộ bóng đá là chật ních cả tòa sân bóng. Bọn hắn biết trận đấu này liên quan đến lấy bọn hắn có thể hay không nâng lên tấn cấp. Bọn hắn đều là đi tới sân bóng bên trong. Vì Sevilla đội góp phần trợ uy. Trận đấu này, Doa cho Leeds United đội bài xuất ra đầu tiên danh sách như sau. Thủ môn, Simon Mễ-ni áo lai 4 hậu vệ từ trái đến phải. Dani Ross, Ivanovic, Hume cùng Glenn Johnson đơn tiền vệ phòng ngự. Stephen Mbia 3 tiền vệ từ trái đến phải. Gareth Bale, Yaya Toure cùng Samir Nasri song tiên phong. Robert Lewandowski cùng Alexander Pato lúc trước. Nước Anh các ký giả truyền thông vẫn như cũ là tại công kích Robert Lewandowski. Công bố Lewandowski chính là cái siêu cấp lũ lụt hàng. Đi vào Leeds United đã thời gian lâu như vậy. Thu được nhiều như vậy ra sân cơ hội. Nhưng là hiện tại hắn dẫn bóng số vẫn như cũ là số 0. Đây coi như là Doa đưa vào qua rác rưởi nhất cầu thủ đi. Cho dù là trước mùa giải bị phun phi thường hung ác, Edinson Cavani cùng Carlos Tevez cũng không có Lewandowski bết bát như vậy à. Gia hỏa này nhiều như vậy ra sân cơ hội. Số liệu vậy mà số không dẫn bóng 3 lần trợ công. Loại rác rưởi này tiên phong không phải hàng lởm là cái gì? Liền loại rác rưởi này còn muốn tiếp ban Luca Toni, đây quả thực là siêu cấp chuyện cười lớn. Hiện tại, Robert Lewandowski trên người áp lực vô cùng lớn. Albertini đi vào doa bên người. Có chút lo âu nói ra. Người bây giờ còn phái hắn ra sân. Cái này có thể hay không hại hắn a? Quá sẽ bị áp lực đè sập. Albertini là thật lo lắng Lewandowski gánh không được. Áp lực này quá lớn. Cho dù là hắn lúc còn trẻ, nếu như gặp phải hiện tại như vậy áp lực, chính hắn cũng chưa chắc có thể đối phó được a. Albertini là nhìn thấu, Lewandowski gia hỏa này là rất có thiên phú. Nhưng là bây giờ dạng này có phải hay không có chút dục tốc bất đạt rồi. Doa khẽ lắc đầu nói ra, ngươi còn là xem thường Robert Dmitry, gia hỏa này so với chúng ta tưởng tượng phải kiên cường cùng kiêu ngạo được nhiều. Hiện ở chỗ này áp lực đối với hắn mà nói có lẽ là phi thường lớn phiền phức. Nhưng là cái này còn chưa đủ lấy đè sập hắn. Ngược lại sẽ trở thành động lực để tiến tới. Tại dạng này dưới áp lực mạnh, hắn sẽ không sụp đổ mất. Ngược lại còn sẽ tới một cái hoa lệ xoay người. Nghe được Joa, Albertini khẽ nhíu mày. Hắn vẫn còn có chút không quá tin tưởng Joa. Joa tự nhiên là đã nhìn ra. Hắn không có muốn Albertini nhất định đồng ý tán đồng hắn. Hắn nhếch miệng mỉm cười. Vỗ vỗ Albertini bả vai. Sau đó nói. Dmitry, không nên quá lo lắng. Chúng ta phải tin tưởng hắn. Hiện tại hắn cần nhất chính là ủng hộ của chúng ta. Mà không phải lo âu và hoài nghi. Albertini hơi sững sờ. Sau đó nhìn một chút trên sân bóng Lewandowski. Sau đó lại nhìn một chút Joa, thở dài một tiếng nói ra, có lẽ, ngươi là đúng, hôm nay Sevilla đội phương diện bài xuất chính là một cái 4-4-2 xuất ra đầu tiên. Danh sách như sau, thủ môn, Palop 4 hậu vệ từ trái đến phải, Crespo, Dicla cổ bên trong tư kho, Fazio cùng Dani Alves tứ trung trận từ trái đến phải, Adriano, Mati, Poulsen cùng Jesus Navas song tiên phong. Fabiano cùng Canute, cái này đội hình ra sân cùng song phương thủ hiệp thời điểm tranh tài là có biến hóa rất lớn, nhất là trung hậu trận. Xem ra lần trước giao thủ, Manolas Jimenez đối với đội bóng phòng thủ là vừa lòng phi thường. Mà tại phe tấn công mặt cũng là làm ra một chút điều chỉnh. Đó chính là Brazil người Adriano xuất hiện ở xuất gia đầu tiên trong danh sách. Cái này Adriano cũng không phải Inter Milan vị kia quốc vương. Mà là một vóc dáng rất nhỏ đường biên khoái mã. Tương lai gia nhập liên minh Barcelona đội vị kia Adriano. Rất bình thường hiển nhiên. Manolas Jimenez trận đấu này chiến thuật đấu pháp chính là muốn hai cánh cùng bay. Rất bình thường hiển nhiên hắn là nghĩ đến lần trước trong lúc giao thủ. Bị nhìn kỹ Jesus Navas. Lần này rất rõ ràng chính là vì giải phóng Jesus Navas. Khó trách, tại lúc trước Manolas Jimenez sẽ tin tưởng như vậy. Nguyên lai, hắn tưởng rằng hắn tìm được chiến thắng Leeds United đội biện Pháp A. Nhìn thấy dạng này xuất ra đầu tiên danh sách thời điểm. Doa cũng là hơi sững sờ. Tự nhiên là liếc mắt liền nhìn ra. Manolas Jimenez ý nghĩ. Nói thật, cái này chiến thuật cũng thực không tồi. Adriano gia hỏa này cũng không phải đến góp đủ số. Tốc độ của hắn rất nhanh. Trợ công năng lực rất mạnh. Mà lại có thể lên có thể dưới. Còn có thể đá hậu vệ biên. Phòng thủ cũng là tương đối không tệ. Manolas Jimenez có thể ở thời điểm này đem Adriano để vào xuất ra đầu tiên danh sách. Vẫn rất có quyết đoán. Gia hỏa này vẫn là rất có thực lực. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.